Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 362, cầu thủ. Vĩnh viễn là của người khác tốt. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, Leeds United đội liền tiếp quản tranh tài. Trên sân bóng thêm một người xác thực là rất lớn ưu thế. Mặc dù bọn hắn hậu phòng tuyến bên trên không có sai người, nhưng là thời điểm tiến công đúng là không đánh được. Chủ yếu hơn chính là cho Leeds United phòng tuyến áp lực không đủ. Cái này để Leeds United đội đám cầu thủ càng thêm thong dong. Nhất là Mesut Ozil cái giờ này thể hiện đến vô cùng rõ ràng. Hơn nửa hiệp tranh tài Mesut Ozil là bị hạn chế đến tương đối chết, cơ hội không nhiều. Thế nhưng là Van Persie rời xuống đi về sau, Mesut Ozil cái giờ này liền sống, điên cuồng vì mình đồng đội chuyển vận đạn pháo. Leeds United đội hiện tại đối Arsenal đội là cuồng oanh loạn tạc. Xinh đẹp nghiêng chuyền bóng, trực tiếp qua rơi mất Arsenal đội hậu vệ biên Krishna. Bóng đá đi tới Cristiano Ronaldo trước người. Trước đây mặt đã trống không? Cristiano Ronaldo thế nhưng là trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt giết tiến vùng cấm địa. Arsenal đội nguy hiểm. Eddie Gray kích động nói. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là một tiếng kêu sợ hãi. Ám đạo nguy hiểm. Thật là vô cùng nguy hiểm. Cristiano Ronaldo trước mặt vậy mà không có người đến phòng thủ. Đây không phải đưa bóng cánh cửa bại lộ tại Cristiano Ronaldo họng súng rồi sao? Arsenal đội hậu vệ trung tâm Giroud lập tức vọt ra, lao ra chặn đường. Giroud vốn là hảo ý, nhưng là ở thời điểm này là nhìn ra hắn lỗ mãng. Hắn cái này một lao ra, sau lưng lỗ hổng là hoàn toàn lọt ra, mà lại trước người Cristiano Ronaldo hắn cũng là ngăn không được. Nhưng vào lúc này, Cristiano Ronaldo là lập tức vung mạnh chân, chuẩn bị lên chân sút gôn. Lỗ mãng Giroud lập tức đem mình toàn bộ thân thể cho ném ra ngoài, duỗi dài mình đôi chân dài đi chặn đường. Hắn nghĩ hắn nhất định có thể cản lại đối phương sút gôn. Đáng tiếc, Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có lên chân rút bắn, mà là nhẹ nhàng đem bóng đá khẽ chụp, chụp qua bay ra ngoài Giroud. Arsenal đội cầu môn trong nháy mắt cửa động mở rộng. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Cái này không phải liền là xong đời a? Quả nhiên, chụp tới Cristiano Ronaldo thuận thế chính là một cước rút bắn. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn dưới góc phải. Cầu môn trước Almunia lập tức bên cạnh bay ra ngoài, nhào về phía bóng đá. Đáng tiếc chỉ mò đến một tay tốt không khí a. Bóng đá nhanh chóng xông vào Arsenal đội cầu môn. G 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 vang dội, tựa như là một loa công suất lớn, toàn trường đều có thể nghe thấy. Thanh âm kia nhưng là vô cùng bành trướng, tự nhiên là đưa tới tất cả Arsenal fan hâm mộ bóng đá nguyền rủa. Cái này tên đáng chết quá cách ứng người. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Điên cuồng toát ra, hưng phấn gặp kêu, từng cái tính tình vô cùng cao. Trên khán đài là vừa múa vừa hát, vô cùng sung sướng. Cristiano Ronaldo, Ronaldo Ronaldo Ronaldo. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là kích động gầm thét. Điên cuồng la lên Cristiano Ronaldo danh tự. Đương nhiên, trận banh này chủ yếu công lao vẫn là tại Mesut Ozil trên thân. Hắn một cước này thẳng nhét cầu là phi thường nghiêu bức, để Cristiano Ronaldo trực tiếp qua rơi mất hậu vệ biên. Bên trong cắt, đã giảm bớt đi rất nhiều sự tình. Mà lại cũng chính bởi vì cái này, để Giroud cùng Arsenal đội phía sau phòng thủ đám cầu thủ đều là không nghĩ tới. Không có chuẩn bị, cho bọn hắn một trở tay không kịp. Zeru, bọn hắn cũng không nghĩ tới hậu vệ biên sẽ đơn giản như vậy liền bị qua rơi a. Quả bóng này chính là Mesut Ozil công lao a. Cristiano Ronaldo lập tức lao đến, trực tiếp cho Mesut Ozil một cái ôm. Cảm tạ Mesut Ozil đưa ra xinh đẹp như vậy chuyền bóng. Cristiano Ronaldo cảm thấy Mesut Ozil là coi như không tệ. Mặc dù cùng Luka Modric là hai cái phong cách, nhưng là hắn hay là càng ưa thích Mesut Ozil một điểm. Bởi vì Mesut Ozil tiến công càng trực tiếp càng bành trướng một chút. Xinh đẹp dẫn bóng, hơn nữa nhìn đi lên còn vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhiều người chính là có ưu thế. Cái này tiến công thật là đánh cho vô cùng đặc sắc. Mesut Ozil chuyền bóng cùng Cristiano Ronaldo hơn người sút gôn. Thật chính là vô cùng lợi hại. Xinh đẹp dẫn bóng. Biện Ngọc Thanh cũng nói. Doa ở đây bên cạnh càng không ngừng vỗ tay. Trận banh này bị đá phi thường không tệ. Vô cùng hoàn mỹ. Hiện tại Doa đã không cần nghĩ lấy tiếp xuống làm sao bây giờ. Hiện tại Doa chính là nhìn xem đối diện Arsenal bên trong Wenger. Nhìn xem Arsenal Wenger ra chiêu. Sau đó Doa mới làm ra ứng đối. Lúc này Arsenal Wenger vẫn còn có chút nóng nảy. Tốt đẹp thế cục liền biến thành dạng này a. Đây quả thực là tại làm từ thiện a. Đương nhiên, hiện tại Arsenal đội đám cầu thủ vẫn còn có chút loạn. Nếu không cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Hậu phòng tuyến nhân viên là đủ. Cũng chính là thiếu một cái phong tuyến cầu thủ mà thôi. Theo lý thuyết phòng thủ là không nên xảy ra vấn đề. Này làm sao liền xảy ra vấn đề đâu? Arsene Wenger lập tức đi vào bên sân. Nhắc nhở lấy Arsenal đội đám cầu thủ chú ý. Không nên quá khẩn trương. Đều ổn định lại. Bọn hắn hiện tại Arsenal đội còn không có thua cầu đâu. Arsenal đội đám cầu thủ nghe được Arsene Wenger về sau là đã khá nhiều. Chậm rãi phòng thủ đi lên. Mà lại cũng là có tiến công. Ngay lúc này, vừa đường Samir Nasri tiếp vào bóng đá một cái nhân cầu phân qua. Sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Trung lộ, Nicola Benner lập tức cao cao nhảy dựng lên. Nghênh cầu hất đầu công cánh cửa. Xinh đẹp, Nicola Benner đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson lập tức hưng phấn gầm thét. Băng một tiếng, bóng đá trực tiếp bị Leeds United đội hậu vệ trung tâm Leonardo Bonucci vượt lên trước một đầu đứng. Yên ra ranh giới cuối cùng. Giải vây rồi. Xinh đẹp giải vây. Leonardo Bonucci phòng thủ thật sự chính là rất không tệ. Hắn tuyển vị tạp vị đều tính là không sai. Mà lại lần này đánh đầu giải vây cũng là làm được vô cùng hoàn mỹ. Nếu như trận banh này để Nicola Benner đội lên bóng đá. Trận banh này coi như nguy hiểm. Eddie Gray than thở. Xác thực, Bonucci phòng thủ là tương đối không tệ. Đây là ngoài mọi người dự liệu. Xem ra trung chứng tiên sinh lại nhặt được bảo. Cái này hậu vệ trung tâm thực lực thật rất không tệ. Biện Ngọc Thanh nói. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao lắc đầu. Trận đấu này thật là quá kém. Cái này vốn là một lần cơ hội tốt. Nicola Benner cũng đã vào vị trí của mình. Thế nhưng là bóng đá vẫn là bị giải vây rồi. Đây chính là Bonucci lợi hại. Lúc này, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là không dám xem nhẹ Bonucci. Gia hỏa này vẫn là có chút trình độ. Lúc này, Arsenal đám cầu thủ xem như minh bạch. Trận đấu này nếu như bọn hắn thật thua cầu, vậy cũng là thua ở khinh thị Bonucci nơi này. Nếu như bọn hắn không coi thường Bonucci, Van Persie cũng sẽ không cùng Bonucci phân cao thấp. Sau đó đầu óc phát sốt cầm tới tấm thứ hai thẻ vàng bị hồng bài phạt hạ. Bọn hắn thật là xem thường Bonucci. Bonucci đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa về sau. Lập tức đưa tay ra hiệu hậu vệ biên. Chú ý sau lưng phòng thủ. Đừng cho bọn hắn dễ dàng tới. Kẹp lại. Bonucci thật đúng là không có chút nào luống cuống cũng không sinh chát chát. Vừa lên đến liền tiến vào nhân vật. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Bonucci. Bonucci là biểu hiện được phi thường không tệ a. Trận đấu này xem như để bọn hắn chân chính quen biết Bonucci. Bonucci mặc dù nhìn qua vẫn còn có chút tuổi trẻ non nớt, nhưng là rất có đại tướng phong độ. Arsene Wenger lập tức quay đầu nhìn chằm chằm về phía Joa. Hai mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ a. Cái chuông này thành con mắt đến cùng là thế nào lớn lên? Hắn làm sao lại có thể nhìn ra bọn gia hỏa này tiềm lực đâu? Hắn cũng thật sự là hâm mộ Joa ánh mắt. Nếu như hắn có ánh mắt, Arsenal đội khẳng định sẽ lại lên một tầng nữa. Lúc này, Arsene Wenger lại muốn đi đào góc Leeds United đội. Bởi vì hiện tại Arsenal đội chính là thiếu khuyết hậu vệ trung tâm. Mà Leeds United đội hiện tại là hiện ra rất nhiều ưu tú hậu vệ trung tâm a. Bao quát đã rời đi Ivanovic các loại. Hiện tại bọn hắn trong trận là có Kompany, David Luiz, Gary Cahill, Matt Hummels cùng Leonardo Bonucci. Những này đều vô cùng lợi hại. Mà lại Leeds United đội còn thuê đi ra Jerome Boateng các loại người. Hiện tại Leeds United đội hậu vệ trung tâm nhân tài quá thừa a. Bọn hắn muốn từ Leeds United mang đi một số người. Đương nhiên, hiện tại Arsene Wenger cũng biết Kompany cùng David Luiz Leeds United hẳn là sẽ không ra bán. Cho nên hắn xem trọng chính là Gary Cahill cùng Matt Hummels. Cái này thực lực của hai người là thật phi thường không tệ. Mà lại Nicola Benner cùng Samir Nasri cũng là hướng Arsene Wenger đề cử. Hiện tại mắt thấy Bonucci biểu hiện, Arsene Wenger thật là nóng mắt không thôi. Phạt góc, Arsenal đội thu được phạt góc cơ hội. Fabregas là đi tới phạt góc khu, liếc một cái vùng cấm địa sau điểm. Sau đó trực tiếp đưa ra một cước đường vòng cung. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bóng đá bay thẳng hướng về phía vùng cấm địa sau điểm Nicola Benner. Hắn là cao cao nhảy dựng lên. Sau đó một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Đáng tiếc, bóng đá lại một lần bị Bonucci làm hỏng. Lần này Bonucci cao cao nhảy lên, là đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa. Đáng tiếc bóng đá là đập vào Leeds United đội hậu vệ biên trên thân. Bay ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội lại cho Arsenal đội một góc cầu. Sau khi rơi xuống đất, Bonucci khẽ lắc đầu. Tuyệt đối không nên cho Arsenal đội phạt góc này. Mà Nicola Benner sau khi rơi xuống đất là hung hăng chừng Bonucci một chút. Gia hỏa này đây quả thật là quá âm hồn bất tán. Mình đã lui khỏi vị trí đến vị trí này. Hắn còn cùng lên đến. Thật là quá cách ứng người. Nicola Benner cũng là bị Bonucci nâng lên thắng bại muốn. Hai mắt của hắn là vẻn vẹn chằm chằm Bonucci. Lần tiếp theo lão tử nhất định sẽ chiến thần ngươi. Đáng tiếc Fabregas là không có cho hắn cơ hội như vậy. Fabregas mắt thấy Nicola Benner có chút bị Bonucci chế trụ. Cho nên hắn liền không có đem bóng đá chuyền cho Nicola Benner. Mà là trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Trung lộ Giroud cấp tốc vọt lên. Cao cao nhảy lên. Một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Leeds United đội cầu môn. Đáng tiếc bóng đá là cao hơn xà ngang. Giroud cái này một đầu hay là vô cùng lợi hại. Lực lượng 10 phần. Nhưng là chính là không có ngăn chặn. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Arsenal đội bỏ qua một lần cơ hội tốt. Thật Giroud kém một chút liền lập công chuộc tội. Trận banh này là thật tốt. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Fabregas cho điểm rơi tốt. Giroud xông đoạt là lấy được cơ hội tốt. Đáng tiếc bóng đá nhưng không có cho Giroud mặt mũi này. Giroud rất bình thường hối hận. Vồ một hồi tóc của mình. Lập tức hướng mình nửa chàng chạy tới. Hắn hại chỗ sung yếu trở về phòng thủ đâu. Cánh cửa cầu, Leeds United đội thủ môn. Trung chứng liếc một cái trước trận. Sau đó trực tiếp một cái đá mạnh. Đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Bóng đá bay vào Arsenal đội nửa tràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.